Nam Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Ngọc Phượng Dung. Vũ thay đồ đến bệnh viện vào khoảng 9 giờ. Chàng ngồi vào bàn viết thì thấy tờ lý lịch của cô Hồng để sẵn ở đó. Vũ cầm lên và đọc: Nguyễn Thị Hồng, sinh ở Sóc Trăng hả? Con của bà Trần Thị Yên, còn cha thì chết từ lúc nhỏ. Đọc đến đây Vũ không đọc thêm nữa, bởi vì chàng đã thấy rõ Hồng không phải là con của mình. Chàng vừa mừng mà cũng vừa buồn. Mừng vì có hy vọng là Hiền còn sống ở trên đời, nhưng mà buồn là bởi vì Hồng không phải là bé Lệ. Tuy nhiên trong tờ lý lịch của Hồng có một điểm khiến cho Vũ thắc mắc. Tại sao lại cha chết từ nhỏ cả? Như vậy Hồng cũng không biết rõ cha mình là ai. Biết đâu chừng đây không phải là lý lịch thật của Hồng. Rất có thể như vậy lắm. Trong thời gian loạn lạc này, chuyện gì mà không thể xảy ra? Nhưng mà không lẽ như vậy, chàng lại gọi Hồng vào để hỏi rõ hơn. Điều đó sẽ làm cho Hồng hoảng sợ, bỏ đi cũng nên. Lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vũ lên tiếng: Vô đi. Hồng xô cửa bước vào. Vũ lên tiếng hỏi: Chuyện gì vậy cô? Dạ thưa bác sĩ, có một bệnh nhân vừa mới chở đến mà coi bộ tình trạng nguy kịch lắm. Bác sĩ Trọng thì chưa tới. Cô để đó cho tôi. Phòng nào vậy cô? Dạ phòng số 9. Vũ chưa ra khỏi phòng thì Trọng đã bước vào. Chàng cũng nghe được câu đó cho nên lên tiếng bảo với Vũ: Để tôi. Xin lỗi, bận chuyện bất ngờ quá, tới hơi trễ. Nè, có ai ở đằng phòng đó không cô? Dạ có chị Phương. Chị nói tôi đi mời bác sĩ giám đốc. Trọng thay đồ rồi đi ngay. Hồng vội vã theo sau. Riêng Vũ thì quay trở lại bàn viết, đọc hết cái tờ lý lịch của Hồng. Chàng được biết là Hồng đã học ban trung học ở Mỹ Tho, nhưng vì nhà nghèo phải bỏ học vào năm thứ hai. Đầu tiên lên Sài Gòn, nàng giúp việc cho một bác sĩ người Hoa. Tập sự được một năm, nàng nghỉ việc và đến làm cho Trọng. Đến bây giờ nàng vào đây. Vũ xếp tờ khai lý lịch của Hồng bỏ vào cặp thì Trọng cũng vừa quay trở lại, lên tiếng nói với Vũ: Chà, cô mới tới, cô bộ nguy quá anh. Tôi muốn giờ anh tới coi cái. Bệnh gì vậy? Lao tới thời kỳ trầm trọng rồi. Tại sao bệnh lao lại đưa vô trong phòng số 9? Bộ giải đề hết phòng rồi sao? Còn chứ, nhưng mà lúc nãy mới chở vô, đâu có ai biết là lao. Cũng lạ. Như vậy có thân nhân gì không? Cô Phương nói là không có thân nhân nào hết. Mấy người hàng xóm thấy cổ nguy kịch cho nên chở vô thôi. Vũ thở dài. Mỗi ngày chàng mỗi nghe những cảnh đời đau khổ trong số các bệnh nhân. Chàng nhận thấy sự cố gắng của mình và các bạn không thể nào so dịu hết nỗi đau thương của đồng bào. Trọng lên tiếng thúc giục: Thôi đi lẹ lên. Vũ theo bạn ra khỏi phòng. Trọng vừa đi vừa nói: Mấy hôm nay bệnh viện liên tục toàn là mấy ca nặng không à. Vũ gật đầu lộ vẻ buồn. Ngày hôm qua có đến hai người phải đưa xuống nhà xác. Một người nguy kịch quá trở về nhà. Chung quy cũng vì họ đem bệnh nhân đến quá trễ, không có cách gì mà cứu kịp. Hai người đến trước cửa phòng số 9 thì thấy cô Phương đang đứng chờ. Phương cúi đầu chào Vũ và Trọng rồi lên tiếng nói: Dạ, cô ta vừa mới thiếp đi thưa bác sĩ. Vũ xô cửa bước vào. Bệnh nhân nằm trên giường trùm mền đến tận cổ. Vũ chỉ nhìn thấy một gương mặt xanh xao, má hốp, mắt sâu, tóc thì rụng gần hết. Nhìn thoáng qua chàng thấy vô cùng bất nhẫn. Dù đã ở nhiều năm trong nghề, quen với những cảnh tượng đau thương. Vũ khám qua bệnh nhân rồi mới hỏi Phương: Trước đây cổ có trị bệnh ở bệnh viện nào hay không? Rồi ai trị cho cổ? Những cái hồ sơ lý lịch về y tế cũ có còn cái gì hay không? Dạ, những người đem cô ấy tới đây không phải người ở cùng nhà. họ không có biết gì hết. Thấy cô nằm liệt 2-3 ngày thì chở đại vào đây, họ cũng không rõ là đau bệnh gì nữa thưa bác sĩ. Bác sĩ Trọng đã khám rồi, bệnh lao. Cô sắp xếp coi đưa cô qua giải đê giùm tôi. Thấy Phương nhìn mình với vẻ dò hỏi, Vũ lên tiếng tiếp. Cô đừng có lo, bệnh nhân chưa có đến nỗi nào đâu. Nè, đây là mấy cái thứ thuốc này, cô chích vô cho cô khỏe lại, rồi lúc đó đó mình mới tiếp tục được. Vũ lấy viết ghi vào sổ của Phương mấy cái tên thuốc, xong xuôi chàng và Trọng mới bắt đầu đi thăm bệnh ở những phòng khác. Đến buổi chiều khi Vũ sắp sửa ra về thì Phương bước vào, vẻ mặt có vẻ không như ý. Thưa bác sĩ. Chuyện gì vậy cô? Bệnh nhân lúc sáng thiệt là lạ quá. Hồi tỉnh lại đến giờ cô ta không có chịu uống thuốc và cũng không có cho chích nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Cô tỉnh lại hồi nào? Dạ, hồi 12 giờ rưỡi á. Sao cô không báo cho tôi biết? Phương ngơ ngác nhìn Vũ và nhớ kỹ là hình như Vũ không có dặn cái đó. Vũ cũng chợt nhận thấy sự vô lý của mình cho nên lên tiếng nói với Phương. Những bệnh nhân mà khi mà họ bệnh nặng như vậy đó, khi mà có cái gì thay đổi đó, mấy cô nhớ cho tôi biết nha. Rồi bây giờ để tôi tới đó tôi coi coi. Phương dân dạ bước ra ngoài, Vũ đi theo sau. Đến dãy nhà D, chỗ phòng của người bệnh kỳ lạ đó, Vũ thấy Hồng đứng bên giường với vẻ mặt lo âu, còn bệnh nhân thì quay mặt vào tường. Vũ đoán chừng bệnh nhân đang mắc một cái vấn đề gì đó về tâm lý cho nên mới từ chối, không chịu uống thuốc hay là cho chích thuốc. Chàng ra dấu bảo Phương và Hồng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi sát bên giường. Một lúc sau chàng mới cất tiếng. Nè cô. Bệnh nhân hình như ngạc nhiên về tiếng nói của đàn ông trong phòng mình. Cô quay qua nhìn lại, Vũ mỉm cười nói. Tôi là bác sĩ giám đốc bệnh viện này. Bệnh nhân vụt quay vào trong, Vũ ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc đó. Chàng lên tiếng nói. Tại sao cô làm vậy? Ở đây chúng tôi chỉ có bổn phận giúp đỡ cô thôi. Tại sao cô có vẻ trách móc chúng tôi vậy? Nè, cô muốn cái gì? Cô cứ nói cái ý của cô ra đi. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Có ai trong bệnh viện này đối xử không phải với cô hay không? Lúc này bệnh nhân bỗng quay lại và cất giọng. Tôi không biết gì hết. Tôi muốn được chết. Đừng có ai lo cho tôi nữa. Vũ nghe nói thì nghĩ thầm trong bụng, đúng là người này vì quá giận đời mà tự hành xác mình đây. Chàng thấy phải hết sức khéo léo để xoa dịu bớt cái nỗi đau trong lòng của bệnh nhân. Vũ đứng lên và nói. Cô nói với lại những người mà không hận thù, không ghét bỏ cô sao? Người ta chỉ muốn làm cho cô bớt đau đớn, muốn cô sống trở lại cuộc sống bình thường thôi. Tôi biết. Tôi xin lỗi các ông các bà. Nhưng các ông chỉ tốn công vô ích cho một người đã không còn hình dáng là con người nữa. Ông nhìn tôi giống như vậy nè. Tôi có cần sống làm gì cho khổ thân không? Bình dân quay mặt vào trong khóc nức nở. Vũ nghĩ thầm khóc được là sẽ làm dịu bớt sự căng thẳng ở trong tâm hồn, cho nên Vũ cảm thấy hy vọng. Bệnh nhân bi quan bởi vì không còn tin tưởng là mình sẽ sống và trở lại như xưa. Cơn bệnh dai dẳng đã biến đổi hình dáng của nàng, cho nên nàng thấy đời không còn đáng sống nữa. Thật ra cho đến lúc này Vũ cũng chưa đoán được bệnh nhân bao nhiêu tuổi. Cô ta 20 hay là 40, bởi vì không còn nhận ra được nữa. Nhưng mà một người còn chú trọng đến nhan sắc như vậy thì nhất định là phải còn trẻ. Vũ tìm hiểu lần lần để dùng những lý lẽ cứng rắn hầu giúp bệnh nhân vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng ở trong tâm hồn. Chàng chờ cho cô gái dịu xuống rồi mới lên tiếng nói. Tôi có coi qua bệnh của cô, cũng không có đến nỗi nào là tuyệt vọng đâu. Đừng có sợ quá. Thấy bệnh nhân vẫn im lặng và hình như chăm chú lắng nghe, Vũ lên tiếng nói tiếp. Tôi hứa với cô đó là nếu cô nằm điều trị một thời gian thì sẽ khỏi. Bệnh nhân quay lại nhìn Vũ với đôi mắt có vẻ nghi ngờ. Vũ lại nghiêm nghị lên tiếng nói. Cô có tin một người mà như tôi hay không? Cô nhìn tôi đi, có giống là người nói láo hay không? Giả lại tôi thì tôi cũng đâu có muốn nói gạt giống như mấy ông thầy trị bệnh khác đâu mà cô lo. Nhưng mà tôi làm gì có tiền để trả cho ông? Ai đem tôi vào đây là người đó không có rõ hoàn cảnh của tôi. Chuyện đó cô đừng lo. Bệnh viện này là bệnh viện miễn phí, cô không có cần phải trả tiền gì hết. Ông nói giỡn với tôi đó hả? Tôi đâu có dám nói giỡn, đó là sự thật. Bao nhiêu người nằm bệnh viện này đều giống như vậy hết, tùy hoàn cảnh của từng người thôi. Nhưng mà thân thể tôi như thế này thì cứ sống cũng đâu có ích lợi gì. Cô nghe tôi nói đây, tại sao cô lại chán nản như vậy? Ai mà đang bị bệnh nặng mà đẹp đâu, cô chỉ tôi coi coi. Khi mà cô lạnh bệnh rồi đó, trong ít lâu thì sắc diện nó sẽ trở lại như cũ, chứ cô có cái gì đâu mà lo. Ông nói có thật như vậy không thưa ông? Tôi nói láo với cô làm cái gì? Tôi biết có người còn bệnh nặng hơn cô nữa, nhưng mà bây giờ người ta khỏi bệnh, người ta còn đẹp hơn lúc trước nữa đó. Vũ nói đại để tạo sự thăng bằng trong tâm hồn của con người đau khổ. Bệnh nhân im lặng có vẻ suy nghĩ nhiều. Vũ muốn biết thêm về hoàn cảnh của cô ta cho nên mới lên tiếng. Từ nãy giờ đó tôi đã nói hết lời rồi. Tôi mong cô có đầy đủ sáng suốt để nhìn thấy cái gì đúng, cái gì sai. Bây giờ đó tôi muốn cô trả lời vài câu hỏi của tôi được hay không? Cô đồng ý hay không? Bệnh nhân không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Cô bắt đầu bị bệnh từ lúc nào? Rồi cô có trị bệnh những nơi nào hay không? Tôi bệnh hơn 7 tháng rồi. Tôi đã trị nhiều nơi, thuốc bắc, thuốc tây đủ hết. Như vậy tại sao bệnh không có biến chuyển, không có giảm bớt hay sao? Dạ có bớt chứ, nhưng mà gần 2 tháng nay tôi không có tiền để trị bệnh nữa. Tiền dành dụm đã hết lâu rồi. Tôi không có tiền ăn làm sao mà mua thuốc hả ông? Vũ thấy đã đến lúc mình cần phải hỏi thăm gia cảnh của bệnh nhân để mời gia đình họ tới. Chàng lên tiếng hỏi. Bà má của cô hiện giờ là ở đâu? Bà má hả? Ông nói ông muốn hỏi bà má tôi hả? Họ chết hết rồi, tôi sống có một mình thôi. Vũ muốn hỏi nghề nghiệp của cô ta nhưng thấy vẻ khó chịu hiện trên gương mặt của bệnh nhân, chàng lại im lặng. Một hồi sau Vũ lên tiếng nói tiếp. Thôi bây giờ như vậy, cô cứ yên tâm, cô nằm tịnh dưỡng điều trị ở đây đi. Cái chuyện tiền bạc á, cô không có cần lo gì hết. Bây giờ tôi cho cô uống thuốc nha. Bệnh nhân nhìn chàng với đôi mắt tin tưởng rồi gật đầu. Vũ cất tiếng gọi Phương và Hồng. Hai cô vừa bước vào, Vũ lên tiếng nói. Mấy cô ráng chăm sóc cho cô này cẩn thận nha. Dạ. Phương và Hồng đều vâng dạ. Trước khi bước ra ngoài, chàng quay lại nói với bệnh nhân. Quên nữa, cô tên gì? Cô làm ơn nói cho mấy cổ ghi vô trong sổ nha. Bởi vì thủ tục nó phải như vậy. Dạ. Tôi Diệp Thúy. Được rồi, Như vậy cô Thúy ráng tịnh dưỡng cho mau lành bệnh nha. Tôi chắc là không bao lâu cô sẽ trở lại như trước thôi. Nói xong Vũ rời khỏi phòng, nhưng mà trong lòng rất băn khoăn trước cái tên Diệp Thúy. Cô ta thuộc vào giới nào trong xã hội? Diệp Thúy là tên của cha mẹ đặt cho hay là nàng tự đặt cho mình? Nếu Diệp Thúy là tên trong khai sanh thì gia đình nàng nhất định phải vào hàng khá giả. Còn ngược lại, nếu đó là cái tên nàng tự đặt sau này thì nhất định Diệp Thúy phải là người trong giới nghệ sĩ hay là vũ nữ mà thôi. Vì những cô mà ở hai cái giới đó mới có thể thay đổi tên họ của mình để cần cho đẹp hơn, cho được kiêu hơn thôi. Vũ mỉm cười, tự nhiên chàng đâm ra tò mò vớ vẩn. Đột nhiên có tiếng nói sau lưng: "À, chuyện gì vui mà cười mình vậy?" Trọng từ phía hành lang đi lại, Vũ mỉm cười nói: "Ờ, đâu có gì. Ờ, có một bệnh nhân nhất định không có chịu uống thuốc, rồi cũng không chịu chích thuốc luôn. Cô Phương, cô Hồng không biết làm sao mới chạy đi kiếm tôi. Mình phải ngồi nói khô nước miếng mới thuyết phục được cổ á." "Ha, lần này đó là làm luôn nghề bác sĩ tâm lý ha. Ủa, mà bệnh nhân phòng nào mà ngược đời vậy?" "À, cái cô hồi sáng mà bị lao đem vô phòng số 9 đó. À, tôi nhớ rồi." "Ủa, vậy sao không chịu trị bệnh vậy cả?" "Thì đúng là bệnh tâm lý như anh nói. Mấy tháng nay không có tiền uống thuốc, cho nên thân thể gầy còm, sắc diện biến đổi, cho nên bệnh nhân chỉ còn muốn chết thôi. Cổ còn trách người ta đưa cổ vô bệnh viện nữa. Tôi đó phải hứa, phải cam đoan với cổ là khi mà cổ hết bệnh, cổ sẽ đẹp trở lại như xưa." "Thật là đúng với cái câu mà đàn bà tới lúc chết rồi vẫn còn muốn làm đẹp à. Anh có biết cổ khoảng bao nhiêu tuổi không?" "Cái vụ này chịu thua, không đoán ra được đâu." "Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng còn trẻ, cho nên mới có cái chuyện mà chú ý nhiều tới sắc đẹp của mình. Cổ có cái tên rất là đẹp, Diệp Thúy." "À, Diệp Thúy, Diệp Thúy. Chà, cái tên nghe quen quá ha." "Ờ, thôi đi ông đừng có nhìn, đừng nghĩ vẫn dơ tầm bậy đi." "Không, thiệt bà, hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu một lần rồi ạ." Vũ chăm chú nhìn bạn, nhưng mà Trọng im lặng một lúc rồi lắc lắc cái đầu: "À, chịu, không nhớ được. Nè, sao hôm nay tới giờ này chưa chịu về vậy ông?" "À, anh Quyến đau, tôi phải trực thế." "Ủa, vậy hả? Sao anh Quyến anh cứ bệnh hoài vậy cả?" "À, bệnh cũ tái phát. Nè, thời kỳ thứ hai rồi đó nghe. Bác sĩ mà trị bệnh lao, không có ông nào thoát khỏi cái bệnh đó hết. Chán thiệt. À, có vậy người đời mới nói là bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp chứ." "Anh Quyến là người tận tụy với nghề, anh xứng đáng nhận cái danh dự đó. Nhưng mà còn trẻ mà đã lao tới thời kỳ thứ hai đó thì cũng phiền à nghe." "À, lần này tôi tính khuyên ảnh tạm nghỉ một thời gian. Nếu vậy đó thì anh đi kiếm người thế ảnh đi, chứ không lẽ bây giờ muốn làm luôn hai công việc luôn phải không?" "Ê, định lên phòng cho ông giám đốc nhà mình biết đó chứ, mai mà gặp ở đây nói luôn." "À, bây giờ mà kiếm một người mà thay thế ông Quyến đó cũng không có dễ à nghe. Với điều kiện là cái bệnh viện của mình như vậy đó, khó kiếm à." "À, không sao đâu. À, anh cứ để tôi thế Quyến cho. Giải phòng cũ á, tôi giao lại cho anh. Tôi qua bên giải bệnh lao." "Nếu như vậy thì thôi, tạm thời như vậy cũng được đi." "À, thôi anh về đi. Vậy là xong rồi phải không?" "Được rồi, nhưng mà nè, còn chuyện gì nữa?" "Anh chăm sóc cẩn thận cô Diệp Thúy nha, đừng có quên là cô đang chán đời đó." "Ôi đừng có lo, tôi hiểu mà." Vũ từ giả bạn ra xe, trong lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Phương khệ nệ ôm một cái vali vào văn phòng của Vũ. Chàng ngước lên nhìn Phương và ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Ủa, cái gì mà nhiều vậy cô? Dạ, đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân. Rồi tại sao cô đem vô đây? Dạ, có chuyện này hơi khó nên tôi phải thưa với bác sĩ. Chuyện gì vậy? Dạ, cái cô Diệp Thúy cứ hỏi bác sĩ luôn à. Dạ, hình như là cô không ưa bác sĩ Trọng. Với bệnh trạng của cô ấy, tôi sợ không có lợi. Vụ này, chà, phiền thiệt à nghe. Không lẽ chỉ vì một bệnh nhân à? Dạ, dạ thưa bác sĩ, đối với trường hợp cô Diệp Thúy, tôi tưởng bác sĩ nên châm chế giùm. Cô ấy giống như người gần đất xa trời vậy, sự sống rất là mong manh thưa bác sĩ. Nhưng mà bây giờ cô kêu tôi làm cái gì đây? Không lẽ tôi nói với lại bác sĩ Trọng là để tôi săn sóc riêng cho cổ sao? Tôi nghĩ là bác sĩ có đói đó thì bác sĩ Trọng cũng không có phiền đâu. Tại vì sinh mạng con người là quan trọng hơn mà. Thì tôi biết, nhưng mà tôi sợ anh Trọng anh không hiểu, rồi anh xin mất lòng khó lập việc lắm. Ngay lúc đó Trọng cũng vừa xô cửa bước vào, thấy vali đồ đạc tùm lum liền lên tiếng hỏi Phương: Đồ gì đây? Dạ đây là quần áo, đồ dùng của bệnh nhân. Ủa, bệnh nhân nào? Tính dọn nhà ở luôn trong bệnh viện hả? Dạ gần như vậy á. Đồ đạc này là của cô Diệp Thúy. Vũ và Trọng ngước lên nhìn Phương. Cô nữ y tá lại lên tiếng nói tiếp: Dạ những người mà chở cổ vào hôm trước á, đã mang đến và cho biết là cái bà chủ phòng trọ đã lấy phòng lại. Vì hình như là 4-5 tháng nay cô ấy không có tiền trả tiền phòng. Họ xiết đồ đạc của cổ hết và chỉ cho lại bao nhiêu đồ dùng này thôi. Họ thấy tội nghiệp cho nên mới mang vào đây cho cổ. Thiệt là tội nghiệp. Sao mà bà chủ này bà nhẫn tâm như vậy? Người ta bệnh hoạn mà cũng làm. Đời sống cơ cực, lòng nhân đạo của con người cũng có tới mức nào thôi. Chắc bà cũng phải cần cái phòng kia cho mướn để mà sống, cho nên bà bắt buộc phải làm vậy thôi. Hôm rày bệnh tình của cổ sao anh? Ơi đỡ đỡ thôi. Coi chừng đó, tôi thấy cổ không có muốn uống thuốc chích thuốc gì hết á. Nè, có phải là như vậy hay không cô Phương? Dạ, dạ phải. Cho nên gặp cái trường hợp như vậy đó khó hết bệnh lắm. Tôi nghĩ anh cố gắng một chút, uyển chuyển một chút đối với cổ. Cổ không những bệnh ở thể xác mà còn bị ở tâm hồn nữa. Tôi cũng biết chứ, nhưng mà hình như cổ không hợp với tôi à. Có mấy lần tôi khuyên nhủ cổ cứ im ru và quay mặt vô trong vách không à. Phương mỉm cười một mình theo ý nàng. Trọng không phải là người rành tâm lý. Trọng lên tiếng nói với Vũ: Hồi nãy cổ còn hỏi thăm anh đó. Hình như cổ chịu anh trị bệnh hơn tôi à. Hay là anh để tôi trông nom cổ cho. Được phải đó. Rồi anh nói chuyện khéo hơn. Anh lo vụ này đi. Biết bạn không để tâm phiền giận gì, Vũ cũng mừng. Chàng lên tiếng nói với Phương: Cô đem đồ đạc xuống phòng cho cổ đi. Phương vừa đi ra thì Trọng lên tiếng hỏi: Hình như là anh có vẻ quan tâm tới bệnh tình của cô Diệp Thí phải không? Đúng vậy. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình dáng của cổ tôi thấy bất nhẫn quá. Tôi không biết ngày trước đó cổ có đẹp hay không, nhưng mà bây giờ căn bệnh nó hoành hành, quả thật là ghê gớm. Càng thấy cổ chán đời tuyệt vọng vì thể xác bị tàn phá, tôi lại càng muốn trị bệnh cho cổ hết bệnh. Tôi muốn giúp cổ trở lại như ngày xưa. Tôi hiểu ý anh. Tiếc là tôi không có giúp gì được nhiều. có cái gì mà tiếc với lại núi ông. Tự nhiên mình thấy thương trước cái sự mong manh của kiếp người ta mà mình nảy sinh ra ý đó thôi. Anh đừng có nghĩ ngợi xa xôi rồi bận tâm vô ích. Tôi tin là anh sẽ thành công. Bệnh tình của cổ đó cho đến giờ phút này đó cũng không có nguy kịch lắm. Chỉ riêng có cái tinh thần là bị kém qua thôi. Đột nhiên Hồng từ bên ngoài xô cửa chạy vào, mặt mày hớt hải và lên tiếng. Thưa bác sĩ, cô Thúy. Cổ sao? Cổ sao? Dạ cổ hình như là giống như mất trí vậy đó. Cổ vừa mới tính tự tử. Ủa, tại sao như vậy? Rồi có sao hay không? Dạ, thì chị Phương thấy kịp cho nên không sao. Mà hiện tại đó thì chú Gác Giang còn giữ cổ ở trên giường á. Anh Trọng, anh coi giùm mấy bệnh nhân ở dãy phòng này nha. Tôi chạy tới đó coi. Hồng vội vã đi theo Vũ, vừa đi vừa lên tiếng nói. Hồi nãy á, chị Phương á, chỉ mang đồ đạc vô phòng á, thì thấy cổ mừng lắm. Rồi sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hay là cô Phương nói cái vụ mà bà chủ phòng xiết đồ? Dạ không, chị Phương chỉ nói khéo lắm. Chị nói là cái người ở kế cận á, mang vô, rồi có nói bà chủ gửi lời thăm cổ nữa. Như vậy tại sao cổ lại thay đổi trở chứng làm dữ vậy? Dạ rồi cổ mở cái vali ra, cổ lấy từng món đồ ra cổ coi, rồi cái tự nhiên cái cổ ôm mặt cổ khóc quá chừng luôn. Lạ quá, thần kinh của cổ bây giờ có vẻ yếu quá. Tôi sợ cổ loạn trí. Mà sao cổ khóc vậy? Dạ, tôi thấy cổ ôm chặt một cái khung hình ở trong tay á, không biết hình gì nữa. Ý nghĩ đầu tiên đến với Vũ là cô này chắc là bị thất tình, bị người yêu ruồng rẫy bỏ bê cho nên mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ gặp lại hình của người xưa, nhớ tới chuyện trước mà loạn trí cũng nên. Hồng lại lên tiếng nói tiếp. Rồi cái tự nhiên á, cổ chụp lấy cái con dao gọt trái cây trên bàn, rồi cổ tính tự tử. Ây, thiệt tình. Rồi cái chị Phương chỉ thấy kịp cho nên chỉ dặn lấy con dao, rồi cái chỉ la lên. Chú Gác Giang ở ngoài nghe tiếng á, cho nên chạy vô tiếp tay mới cứu được cổ. Lúc này thì hai người đã đến trước cửa phòng, từ trong đã nghe tiếng Diệp Thúy la hét. Buông tôi ra, buông tôi ra. Trời ơi, mấy người làm cái kỳ gì kỳ vậy, buông tôi ra. Vũ xô cửa bước vào thì Phương thấy Vũ đã reo lên. Kìa bác sĩ tới rồi. Vũ thấy nàng và chú Gác Giang đang giữ Diệp Thúy ở trên giường, hai chân của bệnh nhân đạp lung tung. Nhưng khi nghe tiếng Phương, nàng bỗng dịu xuống, liếc nhìn Vũ, nước mắt ràn rụa. Vũ biết là Thúy vẫn còn nể mình cho nên nói với chú Gác Giang và Phương. Cô với lại chú buông cổ ra đi, không có sao đâu, có tôi mà. Hai người chần chờ nhìn nhau vì sợ Thúy làm dữ trở lại. Hồng thấy con dao vẫn còn để trên bàn cho nên chụp lấy cắt đi. Vũ thấy Phương và chú Năm vẫn chưa làm theo lời mình thì lên tiếng nói tiếp. Cứ buông ra đi. Tôi biết là cô Thúy đã nhận thấy cái sự không phải của mình rồi. Phương buông tay Thúy ra rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường. Chú Gác Giang thấy nàng im lặng cũng làm theo. Vũ ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng để mình khuyên nhủ bệnh nhân. Hồng và chú Năm ra cửa trước, riêng Phương đến bên Vũ và lên tiếng nói nhỏ. Bác sĩ phải thận trọng. Cô ấy đang bị xúc động. Và đó cái khuôn hình ở trên giường á là nguyên nhân làm cho cổ phát điên lên đó thưa bác sĩ. Được rồi, cô yên tâm đi, cô cứ để đó cho tôi. Phương bước ra ngoài khép kín cửa lại. Vũ từ từ đến bên giường. Thúy đang nằm im vụt úp mặt xuống gối khóc nức nở. Vũ kéo ghế ngồi sát bên nàng không nói tiếng nào, chàng chờ cho cơn xúc động của Thúy đi qua. Một lúc sau đột nhiên Thúy ngước lên nhìn chàng và lên tiếng. Bác sĩ tha lỗi cho tôi. Nhưng có nhiều lúc tôi không thể cưỡng lại được ý nghĩ muốn chết của mình bác sĩ. Tại sao cô làm vậy? Tôi tưởng là cô đã hiểu được những lời khuyên của tôi. Và cô phải cố gắng cô trị bệnh chứ. Ai ngờ như vậy. Nhưng mà tôi hỏi cô nè, Tại sao cô lại hành động như vậy? Câu hỏi của Vũ nghe thân mật như lời nói của một người thân. Thúy cảm động lắm, nàng lên tiếng nói: Thưa bác sĩ, tôi nhớ đến mẹ tôi, đến cuộc đời đau khổ của bà. Tôi không còn muốn sống nữa. Phải chi tôi còn tình thương của mẹ? Phải chi tôi có một người cha? Thúy nghẹn ngào không nói ra lời. Chính Vũ cũng xúc động trong lòng trước những điều ao ước đó. Thúy lại lên tiếng nói tiếp: Tôi có cha mà cũng như không. Hình như ông ta đã bỏ mẹ con tôi từ khi mới lọt lòng. Tôi nhớ màng máng có lần tôi gặp ông ấy, nhưng sau đó không hiểu là cha mẹ tôi giận gì nhau mà tôi không còn thấy cha tôi nữa. Vũ im lặng chờ nghe hết tâm sự của Thúy. Nàng đã nói là cha mẹ chết hết rồi, nhưng mà bây giờ chàng mới được biết là nàng vẫn còn cha. Thúy lại lên tiếng nói tiếp: Có những lúc sống bơ vơ tủi nhục, tôi thầm oán hận cha tôi. Hình như là ông ta vẫn còn sống và giàu có lắm. Mẹ tôi đã nói lại như vậy. Như vậy rồi còn mẹ cô thì sao? Mẹ tôi chết rồi. Chết trong lúc chiến tranh, khi tôi vừa mới lên 10 tuổi. Tôi thương mẹ tôi lắm bác sĩ à. Đây là bức hình kỷ niệm giữa mẹ con tôi. Cái bức hình nhỏ xíu mà tôi muốn rọi ra đó. Bác sĩ coi nè, ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm, nhưng chỉ có đôi mắt của bà là hơi buồn. Thúy vừa nói vừa đưa cái khung hình cho Vũ. Vũ cầm bức hình lên nhìn thoáng qua rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Trời ơi, có thể như thế nào sao? Bức hình của Hiền, còn một chút nữa chàng đã kêu lên thành tiếng, hai bàn tay rung lên. Chàng mắt bình tĩnh hẳn. Thúy ngẩng lên nhìn chàng. Vũ nghĩ rất nhanh cho nên cố trấn tĩnh trong lòng mình. Trong hoàn cảnh này chàng chưa biết phải tính ra sao. Không lẽ đây đúng là bé Lệ hay sao? Chàng đã lầm lẫn nhiều lần rồi, cần phải hỏi cho thật kỹ. Nếu Diệp Thúy đúng là bé Lệ, chàng cũng khoan nhìn, bởi vì hiện giờ bé Lệ đang bệnh nặng và mang trong lòng sự oán hận người cha bạc mẽo. Diệp Thúy thấy Vũ cứ chăm chú nhìn bức hình liền lên tiếng nói tiếp: Mẹ tôi đó bác sĩ, mà thương tôi lắm. Không lúc nào mà mẹ con rời xa nhau một bước. Vậy mà chiến tranh đã làm tan mất hạnh phúc gia đình tôi. Lúc này Vũ đã cố trấn tĩnh lại được. Chàng ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi: Mẹ cô bị mất ở đâu vậy? Dạ ở Mỹ Tho. Sau này bà ngoại tôi có thuật lại tỉ mỉ cái chết thê thảm đó. Ồ, bà ngoại của cô gì vẫn còn sống sao? Dạ không, đây là bà ngoại nuôi của tôi, mà bà cũng chết rồi. Chết hồi năm tôi 15-16 tuổi gì đó. Tâm hồn của Vũ như tê dại. Mười phần chàng đã tin chắc bé Lệ ngày xưa chính là Diệp Thúy bây giờ. Như vậy đúng là Hiền đã chết. Thật không còn gì làm chàng đau đớn hơn. Một lúc sau chàng mới lên tiếng: Mẹ cô tên thiệt là cái gì? Người gốc gác ở đâu vậy cô? Thúy đưa mắt nhìn Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng không hiểu vì sao bác sĩ lại hỏi thăm tên tuổi gốc gác của mẹ nàng. Tuy nhiên nàng cũng lên tiếng đáp: Thưa bác sĩ, mẹ tôi tên là Hiền. Trước kia bà ở Vĩnh Long. Quả thật là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ nhìn Thúy toan gọi tên thật của con, nhưng mà cổ chàng như nghẹn lại. Bây giờ nếu nhìn con sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Lệ đang bệnh nặng, thần kinh đang bị căng thẳng trước một sự thật bất ngờ, sợ nó chịu không nổi. Vả lại, Lệ đang oán trách chàng đã bỏ rơi mẹ con nó trước kia. Vũ thở dài, phải chi chàng nói được hết lòng mình cho con biết, mà cũng chưa chắc là bé Lại nó tin lời chàng. Thôi chẳng thà tạm thời im lặng lo trị bệnh cho con trước đã, chàng phải gây cho nó sự yêu đời ham sống giống như một người có trạng thái bình thường. Nhưng mà vì sao con chàng ra đến nông nỗi này, và hiện đã chết như thế nào? Vũ nôn nao trong lòng với rất nhiều câu hỏi. Chàng ngước lên nhìn Lệ và lên tiếng. Cô Thúy, cô cho tôi hỏi cái này. Mẹ cô đã mất trong trường hợp nào? Thúy im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà như hồi tưởng lại những ngày qua. Một lát sau nàng mới lên tiếng đáp. Thưa bác sĩ, hồi mẹ tôi chết, tôi còn nhỏ lắm, nhưng cũng nhớ mang máng là có trận nổ súng đâu ngoài lộ đá, rồi nhiều người rần rộ chạy tủ vào trong xóm. Một lúc thì vô tôi đông lắm, bà ngoại tôi ôm chặt lấy tôi ngồi ở trên võng, còn mẹ tôi thì đang trồng cây ở ngoài vườn không vào kịp. Rồi có tiếng súng nổ liên hồi, ngoại tôi mới ôm tôi nằm xuống đất cho đến lúc bình yên trở lại. Thế rồi có tiếng la ở ngoài sau vườn, người ta đem mẹ tôi vào, máu đỏ đầy mình, mẹ tôi bị bắn chết mà không một lời trăn trối. Trời ơi là trời. Vũ đau đớn quá không dằn lòng được phải thốt ra lời. Chàng đâu có ngờ cuộc đời của Hiền lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Thúy nhìn vẻ mặt đau khổ của Vũ thì trong lòng cũng xúc động. Nàng thấy ông bác sĩ này có vẻ đau đớn trước cái chết của mẹ nàng, cũng như đối với người thân. Tại sao như vậy? Tại sao bác sĩ Vũ lại có cảm tình riêng với nàng nhiều như vậy? Thúy nghĩ ngợi xa xôi. Vũ không thể nào hiểu được những biến chuyển trong lòng của một thiếu nữ ở hoàn cảnh như Thúy. Chàng ráng gượng lên tiếng hỏi. Rồi từ đó ai nuôi dưỡng cô? Có phải là bà nội, bà ngoại nuôi cô hay không? Dạ phải. Nhưng mà đến năm tôi 15 tuổi thì bà ngoại nuôi tôi lâm trọng bệnh rồi cũng qua đời. Cô Lành là cháu bà ngoại nuôi tôi cũng lấy chồng xa. Đến lúc đó thì tôi mới bơ vơ, không có nơi nương tựa. Vũ nhìn Thúy và thương cho hoàn cảnh của con. Chàng muốn gọi ngay con và thổ lộ hết nỗi lòng mong nhớ từ bao nhiêu năm nay. Đột nhiên Thúy lên tiếng nói một câu làm cho chàng vô cùng đau đớn. Càng nghĩ tôi càng hận cha tôi. Nghe đâu là ông ta giàu có lắm, tiền bạc dư dả, thiếu gì mà để cho mẹ con tôi bơ vơ đói khổ. Có rất nhiều lần tôi định tìm kiếm ông để hỏi cho ra lẽ, vì sao ông hại cuộc đời mẹ tôi rồi để cho tôi phải khổ như thế này chứ. Thúy nói đến chỗ thương tâm thì lại khóc. Vũ nghẹn ngào im lặng, chẳng biết nói làm sao bây giờ. Con nó oán trách chàng cũng là phải. Lúc nào chàng cũng vẫn là người yếu tánh, cứ tùy theo hoàn cảnh rồi theo nó mà đẩy đưa, chứ không tự cứng rắn giải quyết được việc của mình. Thúy lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng tôi đâu có biết cha tôi ở đâu mà tìm. Mẹ tôi chết bất ngờ, không trăn trối một lời nào. Còn bà ngoại nuôi tôi đó thì chỉ cũng biết mang máng là cha tôi là người giàu có ở Sài Gòn. Tôi cũng không biết rõ nhiều hơn nữa, vì lúc đến gặp cha tôi, lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.